người ra đi. Lệ chia ly. Hỡi em xin hãy quên anh đi, sẽ cứ quên nhau. Đời ai cũng khó, có những giây phút cho đôi sai khờ. Và anh đã biết em sẽ chẳng bao giờ yêu anh. Em sẽ không quên giây phút bên nhau. Anh đã trao em, trao em, trao em nụ hôn ấy.

chẳng biết anh phải tránh, anh phải có thương vì em. Đã để anh ở lại thì phải thật hạnh phúc. Em đã bỏ anh đi thì hãy vì ai xứng đáng. Có lúc anh đã hỏi lòng, nếu chúng ta quay trở lại, chẳng biết sẽ còn có thể hạnh phúc như ngày xưa. Để sang nơi người ta ở một nơi xa, ai kia đã ra đi để lại mình em vỡ nát. Có biết không anh đau lòng, nỗi đơn đau anh vô bờ. Chẳng biết anh phải trách, anh phải có thương vì em. Giờ đây anh ở lại vì phải thở thành phố. Em đã bỏ anh đi thì ai vì ai xứng đáng. Có lúc anh đã hỏi lòng, nếu chúng ta quay trở lại, chẳng biết sẽ còn có thể hạnh phúc như ngày xưa. Oh, bóng em đã xa rồi. Thế giới có biết bao người yêu nhau suốt đời, cớ sao số kiếp tôi vẫn yêu quanh, vẫn mãi dần bước trên đường đời. Dù tình yêu cho riêng tôi giữa đau vui, thế giới có mấy ai được vui trong ái tình, thế nên chẳng thấy tôi quá đơn. quay về chôn cũ hẹn hò chỉ còn trong giấc mơ lòng anh về hoang mang về dù ai đã quên đi ân tình trái tim này vẫn mãi yêu em và đã cho thăm sâu tin em tình anh đã không trao em. Phút năm đuôi bên nhau ngày nào, còn lại để riêng anh lẻ loi. Nỗi đau này sẽ chôn vùi tình anh. Này người về đi đừng buồn làm chi lệ sâu, ướt mi con tim anh dại khờ. Chỉ một mình anh lặng thầm nhìn em cười đùa với ai sao em quên ngày xưa. Ngày nào mình đã hẹn thề cùng say mộng đẹp, cớ sao em ra đi vội vàng, để lại mình anh một mình ngồi ôm kỷ niệm tiếng yêu xa anh vội nhiều. Dù cho tình em nhạt nhòa, giờ này em vui bên ai có biết, tim anh thầm đau vì nhớ em. Nếu biết trước em không thật lòng thì tình anh đã không trao em. Phút đắm đuối bên nhau ngày nào, còn lại để riêng anh lẻ loi. Nỗi đau này sẽ trôi. ta bằng đôi mặt lấp lánh. Đôi lúc em tranh ánh mắt của anh, thì dường như lúc nào em cũng biết thấu lòng anh. Không thể ngắt lời, càng không thể để một lệ nào được rơi. Nên này người cứ về sau, hay em gió hơn để có mấy năm em từ xa. Oh yêu hơn, cả một sóng ngang cho cô bé lại từ lòng một cô gái. Hay này vẫn sẽ lặng lẽ. Dù không lớn hay nhưng đừng chung mãi mãi. Đây anh đã thay lòng niềm kế lời. Trái tim khi đã lỡ yêu rồi, đừng ai bắt chước theo những con buông xuôi vì yêu không có lối. Ai cũng mơ cũng khao khát được yêu, được chờ mong tới giờ ai nhắc đưa đón buồn chiều. Ôi sáng thức dậy, ôm nắm mong người đang lạnh buồn say. Nên anh người